Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 540. Thăng cấp cứ điểm, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cuối tháng 6 trạng vạng tối. Trải qua trung tuần tháng 6 thú chiều sau đó. Hiển nhiên lúc này đã gió êm sóng lặng, mà bên trong cứ điểm các sinh tồn ở nơi này người sống sót. Đối với chàng này xa xa chiến đấu, phần lớn biết quá mức ít, dẫu sao chiến đấu trải qua một đêm, rất nhanh liền kết thúc. Dẫu sao, lần giao dịch này điểm nhiệm vụ, không có ở bên trong cứ điểm thông báo và tỏ rõ. Cho nên, đại đa số người, đối với lần này thảm thiết chiến sự, không cảm giác chút nào. Dĩ nhiên, tất cả mọi chuyện cũng không phải là tuyệt đối. Những cái kia một mực chú ý điểm giao dịch động tĩnh người sống sót. Cũng nhiều ít thiếu phát hiện đoạn này thời gian và trước kia có chút biến hóa bất đồng. Ví dụ như, điểm giao dịch vậy thường xuyên xuất hiện tiểu đội thứ ba. Ở nơi này nửa tháng trong thời gian, có thể nói biến mất vậy. Ở vạn đạt bên trong cứ điểm không có xuất hiện qua cơ hồ một lần bóng người. Điểm giao dịch ban đầu đoàn xe, mặc dù là sáng sớm lên đường, nhưng là như cũ có rất nhiều đi sớm về trễ người sống sót. Phát hiện những thứ này thay đổi, giống như ban đầu những cái kia quan sát điểm giao dịch động tĩnh bang hội như nhau. Dĩ nhiên, còn có một cái lớn vô cùng biến hóa, cũng để cho những thứ này bên trong cứ điểm người sống sót phát hiện một ít không cùng dĩ vãng biến. Hóa, đó chính là bên trong cứ điểm, đông đảo bang hội, những thứ này ở nơi này người sống sót, chợt phát hiện, biến mất rất nhiều, hoặc là một ít bang hội từ rất nhiều người, biến thành linh tinh tinh mấy cái bang chúng. Những biến hóa này, đối với mỗi ngày hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chung đụng người sống sót. Hiển nhiên đều vô cùng trực quan và rõ ràng, một ít mười mấy người bang hội nhỏ, thậm chí ở đổi trác bên trong đại sảnh không có ghi danh đoàn thể nhỏ. Đột nhiên thần bí ở bên trong cứ điểm biến mất vậy. Có chút sống lại người, ở bên trong cứ điểm khoảng thời gian này sinh hoạt, vậy hoặc nhiều hoặc ít ở mọi người tò mò vặn hỏi hỏi thăm hạ. Vậy tiết lộ ban đầu trung tuần tháng 6. Vậy trận phát sinh ở đường thạch thế thú triều đại chiến. Cho nên, theo nửa tháng này quá độ, cuộc sống ở bên trong cứ điểm mọi người, vậy đều biết là giao dịch gì điểm và bên trong cứ điểm bang hội biến cố. Cũng biết chàng này khủng bố đại chiến. Dĩ nhiên, hơn nửa tháng thời gian quá độ, cùng với các tham dự lần chiến đấu này bang hội, cần nghỉ ngơi lấy sức, để cho chuyện này đổi được bình thản. Cũng chỉ đại khái bị người quên lãng. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này vạn đạt cứ điểm, điểm giao dịch canh phòng và trước kia có chút không cùng. Một loại đặc biệt nghiêm mật thẩm tra cùng với cẩn thận bầu không khí. Để cho bên trong cứ điểm người sống sót cũng trực quan cảm nhận được. Bất quá, cuộc sống tổng phải tiếp tục, và trước kia không có gì bất đồng trong cuộc sống, dựa vào cứ điểm sinh hoạt mọi người. Như cũ vì mình, cố gắng còn sống, đêm đã khuya, bầu trời mặt trăng đặc biệt sáng ngời, tròn trịa giống như một bánh trung thu, dường như quả thật lại qua một đoạn thời gian, lập tức phải tiết đoan ngọ, sau đó chính là Tết Trung Thu, cứ điểm ban đêm, như cũ tiếng người ồn ào, vạn đạt cứ điểm từ đầu năm rời đi người sống sót, không có ở đây để cho bọn họ ở bên trong cứ điểm sinh hoạt sau đó. Cũng kém bất quá thống nhất mọi người ở chỗ này sinh hoạt tập quán. Buổi sáng 6-7 điểm, ở bên trong mở tiệm người sống sót cũng biết từ mình cứ điểm bên ngoài khu cư ngụ. Trở lại bên trong cứ điểm mở cửa buôn bán, tới buổi tối trễ nhất rạng sáng trước, cũng đều sẽ kết thúc một ngày làm việc. Trở lại mình khu cư ngụ, ngày lại một ngày, sinh hoạt vật này, không chỉ có gai kích và tươi. Cũng có bình bình đạm đạm chân thực, bất quá, ngày hôm nay cuối tháng 6 ban đêm, ở nơi này còn rất bình thường trong đêm tối, vạn đạt bên trong cứ điểm lộ vẻ được có chút dị thường huyên náo. Có thể thấy một đám người sống sót, từ vạn đạt cứ điểm bốn cửa bên trong xông ra, có vài người lộ vẻ được rất khiêm tốn cùng bình thường. nhưng là đại đa số người cũng vô cùng khẩn trương hơn nữa thảo luận kịch liệt. Thậm chí có những người này đang lớn tiếng cãi vả. Điểm giao dịch người, tại sao đem chúng ta rời đi ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính là à, điên khùng, ta buôn bán trong tiệm mới vừa kết thúc, vẫn còn ở tính sổ đây. Các người không có nghe radio sao? Radio nói, vạn đạt cứ điểm sẽ ở tối nay thăng cấp sửa đổi. Cần cả đêm thời gian, sáng sớm ngày mai liền bình thường mở ra. Vậy à, ta và lão bà ở tính sổ, không có nghe thấy rộng bá. Cứ điểm sửa đổi thăng cấp, là muốn làm sửa sang sao? Một trời buổi tối liền kết thúc, làm cái gì chứ, không biết, không quá ta nhớ ban đầu cứ điểm thiết lập thời điểm. Năm ngoái lúc đó, điểm giao dịch cũng là rất nhanh chóng không mấy ngày liền xong thành cải tạo. Còn có nhà để xe tầng 2 đổi trác phòng khách cũng vậy. Đây chính là điểm giao dịch năng lực, thậm chí là bí mật của bọn họ. Đám người náo nhiệt rối rít, phần lớn người mặc dù cũng thảo luận kịch liệt. Nhưng là bởi vì điểm giao dịch trước đó ở bên trong cứ điểm radio lặp đi lặp lại thông báo cho. Đại đa số người cũng chỉ đón nhận cái này cải tạo thông báo. Dẫu sao ban đêm bọn họ, cũng là tất cả hồi riêng cư trú điểm, cứ điểm ở rạng sáng lúc, tất cả cửa cũng biết phong tỏa, không có được điểm giao dịch thẩm tra và phê chuẩn, không có người có thể dễ dàng ra vào. Dĩ nhiên, cũng có một ít cực đoan hoặc là gây sự người, luôn là không biết trời cao đất rộng, muốn độc hành khác biệt, hoặc là khơi mào bên trong cứ điểm người sống sót đi theo. Điểm giao dịch mẹ nó lấy là mình là ai à? Nói sửa đổi liền sửa đổi. Ta đồ còn không có lấy ra đâu. Đúng vậy, lão tử cơm ăn thật tốt, liền đuổi ta đi ra. Thật lấy là chúng ta đều phải nghe bọn họ. Những người này rất nhanh. Vậy phát hiện bên cạnh mình người sống sót, nhanh chóng thoát khỏi bọn họ, để cho bọn họ mấy người này vùng lân cận, biến thành một cái vùng chân không. Cho nên, ở bọn họ còn không phản ứng kịp đồng thời, điểm giao dịch trong duy trì trật tự chiến sĩ, đã tới đây dành cho cảnh cáo, ở võ trang đầy đủ điểm giao dịch trước mặt chiến sĩ. Bọn họ lại cùng mới vừa rồi bất đồng, đổi được hèn yếu và hèn mọn. Vì sinh hoạt, có vài người luôn là sẽ như vậy, cơ chí vậy chính là như vậy sinh ra. Điểm giao dịch thứ nhất thứ hai tiểu đội, cùng với đã khỏi bệnh trở về cứ điểm một số tiểu đội thứ ba chiến sĩ, đều vô cùng có trật tự duy trì bên trong cứ điểm người bên ngoài nhân viên rút lui. Rất nhanh, có thể thấy vốn là chật chội dòng người, theo bên trong cứ điểm và lan can bên ngoài cửa sắt, bắt đầu xông ra cứ điểm. Sau đó tiến vào cứ điểm chung quanh, các đèn đuốc sáng choang tiểu khu và kiến trúc bên trong. Dòng người chậm rãi tiêu giảm, thẳng đến thưa thớt, mà vòng ngoài tường rào vậy bốn phiến cửa sắt, cùng với cứ điểm bốn cánh cửa, cũng ngay tức thì đóng kín, ở vào điểm giao dịch vượt qua cứ điểm độ cao đỉnh tháp trên bình đài. Tường Sơn ở bóng tối trong bầu trời đêm, và Ninh Giang Trần Long cùng với Bảo Huy Quang đầu quyền, đều an tĩnh đứng ở nơi đó, cúi đầu mắt nhìn xuống dưới chân cứ điểm cảnh Demonser, người hẳn đã rút lui xong hết rồi. A Long, người mang tiểu đội thứ ba, ai cái thẩm tra bên trong cứ điểm bên ngoài cửa tiệm và không gian. Xem còn nữa không để lại người. Ninh Giang, người mang thứ nhất thứ hai tiểu đội, cho ta ở cứ điểm bên ngoài tường rào, tổ chức dậy tối nay đội ngũ tuần tra. Không muốn bất kỳ nhân loại nào thậm chí một con ruồi tiến vào cứ điểm vùng lân cận. Mập mạp, ngươi và Bảo Huy mang tiểu đội thứ tư, cho ta tối hôm nay, đem cứ điểm bên ngoài các bang hội có thể chạm gác ngầm. Cho ta rút, không cần giết người, chỉ cần cho ta tìm được bọn họ, cho một dạy bảo, để cho bọn họ không dám canh chừng ở cứ điểm mặt ngoài xét liền tốt. Tưởng Sơn từng cái phân phó. Sau đó nhìn bốn người nhanh chóng đi xuống hệ điều hành. Biểu hiện ở cứ điểm trên sân thượng, Tưởng Sơn vậy bấm điện thoại. A Linh, trễ giờ ta sẽ trở về. Ngày hôm nay ngươi và Tiểu Thiến còn có Tiểu Hà, ngay tại đấu trường bên trong nghỉ ngơi một đêm đi. ngày mai sẽ tốt lắm. Ừ, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Ân, có Tiểu Hoàng ở đây. Các người sớm nghỉ ngơi một chút. Cúp điện thoại Tưởng Sơn, như cũ an ổn đứng ở trong gió đêm, chờ đợi lúc rạng sáng đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyentangthuvien.vn/doc-nối-chuyện-chéo-dong-sins-tu-tien-tiein-tai-do-si. Hết chương.